Chương 2. 309 cao cấp phủ, nguyện phiếu tăng thêm. Tỷ tỷ, hôm nay thời tiết sáng sủa, hai ta ra ngoài dạo chơi đi. Kiểu Lâm kích động nhảy vào, nhìn lên thấy tỷ tỷ tại vẽ bùa, không khỏi thu lại hơi có chút thanh âm, nhỏ nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi tại vẽ bùa. Ừm, ngươi trước chờ một lát, ta lập tức liền muốn vẽ xong. Kiều Lâm lặng lẽ meo meo chạy tới bên cạnh bàn, thò đầu ra nhìn nhìn thoáng qua, hoàn toàn xem không hiểu tỷ tỷ chữ như gà bới cái gì. Nhưng thấy Kiều Mộc thủ đoạn có chút nhấc lên, thu thế nhanh quay ngược trở lại một bút kết thúc, lúc này mới mọc ra một khẩu đại khí, túi đầu nhìn xem trên lá bùa tràn ra một đạo lang quang, có chút hài lòng gật gật đầu. Tối hôm qua ngủ đến nửa đêm, Kim Phù Ngọc Lục nhưng vẫn đi mở ra mảnh thứ 5 ngọc giản. Chính thức vì nàng mở ra cao cấp phù lục cửa chính, lúc này nàng liền hưng phấn thanh tỉnh lại, chạy xuống giường trực tiếp cầm đèn, nửa đêm về sáng vẫn tại vẽ làm mẫu phù chỗ dạy bảo ngũ linh phù bên trong hai loại. Thủy linh phù, dẫn giữa thiên địa hy hữu nước linh lực lượng, trợ mở phù người một chút sức lực. Hỏa linh phù, dẫn giữa thiên địa hy hữu chi hỏa linh lực lượng, mặt khắc còn dạy dỗ phòng ngự phù vẽ, cũng chính là phía trước Mộc Gia Chu ném ra một trường, cầm để ngăn cản Mặc Liên một cái ẩn hình lực lượng phù lục. Kim Phù Ngọc Lục mở ra mảnh thứ 5 ngọc giản lên, mặt khắc kèm theo một hàng chữ nhỏ, nếu muốn tu tập phù chú cấm thuật, nghiêm chỉnh mà nói cần mở ra mảnh thứ 6 ngọc giản vân vân. Bản phiến ngọc giản có thể giáo dục một loại thường thấy nhất phù chú, bệnh phù. Nếu như có ý dốc lòng cầu học tập, có thể đem huyền thức dẫn vào trong ngọc giản mở ra ẩn tàng ngọc phiến ghi chép, tâm thuật bất chính người tu tập nên phù chú cấm thuật. Dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán. Tiêu Mục quả quyết dẫn huyền thức đi mở ra kia cái gì ẩn tàng ngọc phiến. Nàng đương nhiên muốn học, không phải là vì hại người, mà là vì, biết người biết ta chính mình học một tay liền cũng liền có thế phòng một tay, nộ nhỡ có cái gì yêu ma quỷ quái muốn tránh nút trong bóng tối hại nàng, cũng có thể lập tức liền khám phá. Nay nửa đêm, Tiêu Mục vẫn tại dày vò kia mấy loại phù lục. Vẽ chừng trăm chương thủy linh phù, hỏa linh phù về sau. Lại bức tranh không ít phòng ngự phù, bệnh phù ngược lại là chỉ vẽ hai tấm, nắm giữ yếu lĩnh, nàng liền không tiếp tục vẽ xuống đi. Nàng bức tranh loại bệnh này phù, thế nhưng là so với lúc trước loại trên người Lý Tiểu Thư bệnh phù phải mạnh hơn. Nàng trương này bệnh phù là cao cấp bệnh phù, Lý Tiểu Thư tấm kia bất quá là sơ cấp, cả hai không thể đánh đồng. Luôn luôn học tập đến Tiểu Lâm băng băng gõ cửa, nhảy nhót tiến đến, Tiểu Mục lúc này mới vẽ xong cuối cùng một chương phòng ngự phù. Thu hồi phù bút cùng một sấp phù lục, cười quay người nhìn về phía nàng nói, đi chỗ nào chơi? Tiểu Lâm cười ha hả tiến lên kéo lại cánh tay nàng, tỷ tỷ, nghe nói Mặc Kinh Thành tới một chi gánh xiếc ban tử, biểu diễn tiết mục thật đẹp mắt, chúng ta đi xem một chút đi. Có phải là La Gia Ban không? Phải Tiểu Lâm không nói nhìn tỷ tỷ một chút, La Gia Ban, người kia là hát hí khúc gánh hát. Lúc này hẳn là còn trong cung đi. Tiểu Mục cũng có nghe qua. La Gia Ban nghe nói muốn trong cung lưu đến tháng riêng 10 năm, cũng không biết đại vương đám kia tiểu lão bà, mỗi ngày nghe hy có thể hay không nghe được phát dính. Đi thôi tỷ tỷ, chúng ta hiện tại liền đi. Ta cũng đi. Kiều Sâm nháy mắt từ ngoài cửa chạy vào, cũng không biết bên ngoài nghe lén bao lâu. Đồng thời tiến đến, đương nhiên còn có như bóng với hình tiểu hòa thượng. Kiều Mục gật gật đầu, kia đi thôi. Nữ thí chủ, vừa rồi ngươi bức tranh phủ. Có thể hay không đưa tặng tiểu tăng một hai chương? A, tiểu tăng có thể cảm giác được trên lá bùa linh lực khí tức nồng đậm. Tiểu hòa thượng tròn căng trong cặp mắt, tuệ quang chớp động lên.